Liên Hoa Tiên Ấn, tác giả, Xỏa Cật Bất Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, chương 40, Hồ Ly vận chuyển công. Liễu Long An đem giấc mơ của chính mình, hướng về Hồ Tuyết giảng thuật một lần. Hồ Tuyết nghe xong hớn hở ra mặt, nói, ra ra uổng xưng ngàn năm Hồ Ly, ngay cả cái này cũng nhìn không ra, lại mỗi ngày ngăn cản ta. Liễu Long An không rõ ý tứ, nói, nhìn ra cái gì? Hồ Tuyết bắt lấy hai tay của hắn, chăm chú hắn nói, ta cùng ngươi, đây là mệnh chung chú định, ông trời tác hợp cho. Bị nàng nói chuyện, Liễu Long An cũng tự mình do dự, hẳn là trong mộng chỗ bày ra, chỉ nói cho ta biết nàng cũng có bớt, còn hình dạng, nhưng không thấy đến nhất định là liên hoa. Trong lòng cũng là kích động dị thường. Hồ Tuyết bổ nhào vào trong ngực của hắn, hai tay ôm thật chặt vào ngang hông của hắn, thân thể không ngừng nhẹ nhàng run rẩy. Liễu Long An bỗng nhiên nghĩ đến Lưu Vũ Phỉ. Lưu Vũ Phỉ tại để thư lại bên trong từng nói, chờ ngươi cứu mẹ trở về, ta cùng ngươi đoàn tụ. Cái kia phong thư còn tại ngực mình, Lưu Vũ Phỉ thần sắc ưu buồn thoáng chốc hiện lên ở Liễu Long An não hải. Đoàn tụ, đoàn tụ, chữ này mà tại trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn. Hắn đem Hồ Tuyết nhẹ nhàng đẩy lên, nói, ngươi đường xa bôn ba mà đến, nếu là mệt liền nằm nghỉ một lát đi. Hồ Tuyết dùng sức nhìn lấy Liễu Long An sắc mặt, vẻ cô đơn ở trong mắt nàng chợt lóe lên, đứng lên nói khẽ, ngươi đói bụng không? Ta đi làm bữa cơm. Nói xong đi đến gian ngoài, trên mặt đất chất đống lấy cải trắng, khoai tây, còn có chút sống gà, thịt khô. Hồ Ly cho dù thiện sư huyễn thuật, con mắt có thể lừa, bụng lại là không tha thứ lừa gạt. Bởi vậy, nguyên liệu nấu ăn nhất định muốn hàng thật giá thật. Nguyên triều hậu kỳ, lê dân bách tính cuộc sống khó khăn, tăng thêm lúc này lại đã bắt đầu mùa đông. Làm đến những thức ăn này, đã là có thể so với tài chủ nhà giàu. Hồ Tuyết châm củi nhóm lửa, tạo ra đồ ăn, chỉ chốc lát sau, nàng đem lục bản khắc kim loại nồi nắp nồi nhấc lên. Trong phòng lập tức nóng hôi hổi, xương trắng tràn ngập, đi vào buồng trong, nhìn tới Liễu Long An tay cầm một phong thư, vẫn nhìn đến xuất thần, ngay sau đó nhỏ giọng nói, bữa cơm làm xong. Đi ra ăn cơm đi. Liễu Long An đem thư thăm dò tốt, theo nàng đi ra, chỉ thấy trên bàn cơm bày biện một đĩa cải trắng thịt khô, còn có một đảo nồi đất hầm gà. Hồ Tuyết khom người, trong nồi bới thêm một chén nữa cơm hạt gạo trắng lớn đưa cho hắn. Cười nói, thức ăn không tệ a. Nhìn thấy những thức ăn này, Liễu Long An thèm nhỏ dãi. Từ khi bị bắt đến nay, lại rất ít ăn đến có gạo có thịt thức ăn. Ngay sau đó vội vàng từ Hồ Tuyết trong tay tiếp nhận cơm cùng đũa, ngồi tại bên cạnh bàn ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Hồ Tuyết nhìn lấy hắn vô cùng lo lắng tướng ăn, cười nói, ngươi tâm tư gấp cái gì, về sau chúng ta mỗi ngày đều là như thế này ăn. Nói xong chính mình cũng đựng cơm ngồi tại bên cạnh hắn. Lúc này vẫn là buổi chiều, cách lúc ăn cơm chiều gian còn sớm, nhưng trong hai người buổi trưa chỉ lo nói chuyện, chưa có cơm nước gì, một trận này trúng hay không, muộn không muộn đồ ăn, tự nhiên là đỉnh hai bữa. Sau khi ăn xong, Hồ Tuyết nói ra, ngươi nếu muốn đi đường, chúng ta hiện tại liền đi, ta đã gọi dọc đường Hồ Ly thăm dò đường đi. Liễu Long An ăn uống no đủ, toàn thân là sức lực, nói, vậy liền đi, nhìn hai bên một chút, nghĩ không ra những thứ này nồi bát bầu bồn làm sao mang đi. Hồ Tuyết cười nói, những thứ này đều không cần ngươi quan tâm, gốc Hồ Tiên tự có diệu kế, hai chỉ lấy bao phục, liền đi ra phòng ở, dọc theo đồng ruộng bên trong dương tràng đường mòn, đi hướng đông, xuyên qua vài cái thôn trang. Sắc trời dần dần đen kịt, Hồ Tuyết thấy xa gần bóng người thưa thớt, thả người vọt lên, bay tới đằng trước, Liễu Long An cũng thi hành lên thần túc thông, thân thể nhảy bắn chạy vội, chạy nửa canh giờ, đi vào một chỗ hoang dã. Hồ Tuyết đứng lại, hướng về xa xa vẫy vẫy tay một cái, miệng nói, phòng ốc. Chỉ thấy xa xa có một đoàn bóng đen, ào ào bay tới, trong nháy mắt liền đến trước mắt, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, chính là lúc trước tòa kia phòng nhỏ. Liễu Long An chỉ nhìn đến nghẹn họng nhìn chân chối, đi vào trong nhà, nhưng thấy cơm thừa đồ ăn thừa, còn trên bàn, trong lò bếp tàn lửa không tắt, trong phòng 10 điểm ấm áp. Hồ Tuyết nói, ngươi nếu là không nguyện ý ở chỗ này, về sau chúng ta liền ở khách điếm, nếu là không kịp đến khách điếm, cũng chỉ có thể ở đây tạm ở lại. Liễu Long An cao hứng không ngậm miệng được, nói, Hồ Tuyết, nghĩ không ra ngươi còn có cao minh như vậy pháp thuật. Hồ Tuyết nói, về sau ngươi gọi ta Tiểu Tuyết, được không? Liễu Long An cười nói, Tiểu Tuyết. Hồ Tuyết gật gật đầu, nói khẽ, ta muốn cùng ngươi gọi Long An, được không? Liễu Long An trong lồng ngực nóng lên, cho tới bây giờ chỉ có phụ thân gọi mình Long An. Giờ phút này nghe nàng một gọi, trong lòng rất cảm thấy thân thương, gật gật đầu cười nói, ta vốn là gọi cái tên này, nghe ngươi vừa gọi, cái này trong lòng nóng hầm hập. Hồ Tuyết lấy tay chỉ một cái, màu hồng màn cửa treo ở trên cửa sổ, lại chỉ một cái ngọn nến lập tức nhóm lửa. Đối với Liễu Long An nói, ta tại bên ngoài xử chướng nhãn pháp, người bình thường là không nhìn thấy nhà. Nàng quỳ bò tới trên giường, là Liễu Long An trải tốt đệm chăn, nói, ngươi hãy ngủ ở chỗ này phòng. Nói xong đi ra ngoài, nhưng thấy một gian phòng khác ánh nến sáng lên, nàng lại tại cái kia phòng vì chính mình trải giường chiếu. Hai chân thật, thư thư phục phục ngủ một đêm, ngày thứ hai tiếp tục đi đường, sau đó mấy ngày là do đuổi trong thành, liền ở tại khách điếm. Phần lớn thời gian đều ở tại nơi này gian trong phòng nhỏ. Trên đường đi, Hồ Tuyết thường xuyên tìm đến địa phương hồ ly. Song phương đối diện hồ ly ngữ, Hồ Tuyết liền nhận ra con đường. Lại không biết nàng dùng cái gì quỷ kế. Tất cả cho Liễu Long An càng thay quần áo, khiến hắn ăn mặc lại thể diện vừa ấm hòa. Trong phòng đều là có đồ ăn có thịt, từ không thiếu hụt mễ lương. Liễu Long An áo đến thì đưa tay, bữa cơm đến há miệng, lại không cần quan tâm đường đi, bởi vậy đường đi 10 điểm tiêu diêu tự tại. Một ngày này, đi vào Hà Nam Thương Khâu khu vực, Thương Khâu từ xưa danh khí long trọng, nơi này là Tam Hoàng một trong toại nhân thị quê hương, cũng là Ngũ Đế một trong đế khốc từng đất phong, chu triều thời gian phong làm nước Tống. Triều Hán thời gian xây là Lương Quốc, tiền triều Thái Tổ Triệu Khuông Dận ở đây làm nên, đánh xuống Giang Sơn về sau, tức thì định quốc xưng là Tống. Liễu Tại Hai thấy nơi này hết sức phồn hoa, liền tìm một cái khách sạn ở lại. Hôm sau trời vừa sáng, theo đó đám người đến Mang Nãng núi du lịch. Núi này mặc dù không cao vĩ hùng kỳ, lại là chập trùng thoải mái. Hơn 20 tòa sơn khâu liên miên không ngừng. Mang Nãng núi là Hán Cao Tổ Lưu Bang điềm lành chi địa, lại là Hán Đại Lương Vương mộ bày giấu chỗ. Chính hầu như núi không được tại cao, có tiên tắc linh, bao nhiêu quan to hiển quý, người buôn bán nhỏ đều thích đến cái này tưởng nhớ cổ nhân. Du ngoạn đã hơn nửa ngày, lại trở lại nội thành, hai tay nắm tay tại hiệu buôn Trung Du đi dạo, theo thứ tự đi vào người tiệm thuốc, gọi là Nhất Dược Đường. Trong tiệm có 5-6 tiểu nhị, đều mặc màu nâu pháp y, đầu đội khăn bằng vải đay, một phái đạo gia trang phục. Tiệm thuốc mặt tiền không lớn, bên trong lại là thọc sâu rộng đến, đứng thẳng 3 hàng thật lớn tủ thuốc, chia nhau viết cỏ cây đan dược, trùng thú đan dược, kim thạch đan dược. Nguyên lai là đường tắt vắng vẻ nhà kinh doanh linh dược khách điếm. Lúc này tiệm thuốc bên trong ngoại trừ Liễu Long An cùng Hồ Tuyết, còn có mấy cái giải rác khách hàng. Hồ Tuyết chỉ kim thạch đan dược, bốn chữ, nói kim thạch đan dược tốt nhất hố người, không những không được có thể trường sinh, ngược lại chết yểu chết sớm. Liễu Long An nói, ta thế mà không biết, ta chỉ biết là Phật gia là không được dính những thứ này. Hồ Tuyết nói, là gia gia nói với chúng ta, lão đầu kia kiến thức rộng rãi, thường xuyên nói kim đan, thạch tán đều là độc dược. Trong tiệm mấy cái kia khách hàng nghe được bọn họ nói chuyện, đều ngẩng đầu nhìn qua hướng bên này, chẳng lẽ cả nhà các ngươi đều bị kim thạch đan dược độc chết sao? Chỗ gần người tiểu nhị lạnh lùng hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.